Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1167. Võ hiệp nữ xứng. 36. Trăm dặm lão nhân nói. Nàng là cái câm điếc, nói câm điếc. Nghiêm Thanh nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy thất lạc. Tả Như Hứa quả nhiên cũng không đến cứu hắn. Cái kia vô lương tâm. Cẩn thận ngẫm lại, cũng đúng. Y theo Tả Như Hứa võ công làm sao có thể đem bản thân theo Từ Gia Trang mang xuất ra. Thời khắc mấu chốt còn muốn dựa vào Doãn Nhất A. Kia nàng hiện tại nhân ở đâu? Trăm dặm lão nhân nói. Có việc đi ra ngoài. Đợi lát nữa trở về, buổi chiều. Nghiêm Thanh bụng đói kêu vang. Đói thật sự không được thời điểm. Nghe thấy được một cỗ gà nướng hương vị. Chưa bao giờ không có cảm thấy Doãn như nhau này thân thiết. Nhất là nàng tay cầm gà nướng vào thời điểm, Nghiêm Thanh phảng phất thấy được bản thân tái sinh phụ mẫu lại cùng bản thân vẫy tay. Quân Nhiên đem gà nướng ném cho hắn, xem Nghiêm Thanh lang thôn hổ yết đem một cái gà nướng ăn nhập trong bụng. Chờ hắn ăn uống no đủ sau, Quân Nhiên lấy tay khoa tay múa chân, thương dưỡng tốt lắm không? Dưỡng tốt lắm chúng ta liền trở về đi, lại không quay về. Bọn họ sẽ lo lắng, hảo, chờ ta cùng sư phụ nói một tiếng, chúng ta bước đi, Quân Nhiên, không cần, hắn nói làm chúng ta đi, tốt lắm, ngươi làm cho ta thu thập hạ, ở cửa chờ ta, Nghiêm Thanh cũng không có gì hay thu thập. Đem trăm dặm lão nhân phòng phiên cái để chỉ thiên, tìm được một ít quý hiếm dược liệu, sủy ở trong ngực đi ra ngoài, đến cửa, Nghiêm Thanh thấy được Quân Nhiên nắm một con ngựa đã đi tới. Nàng mũi chân nhẹ chút lên ngựa, kéo dây cương, nhường mã ở tại chỗ thong thả bước, sau đó đối với Nghiêm Thanh vươn rảnh tay, Nghiêm Thanh chần chờ một lát, đưa tay đặt ở nàng lòng bàn tay, Quân Nhiên đem Nghiêm Thanh kéo lên ngựa, kéo dây cương, chân gắp xuống ngựa bụng, mã thét dài một tiếng, tát khai chân hướng phía trước chạy vội, đến Huyền Âm giáo, đã là đêm hôm khuya khoắc. Trừ bỏ thủ vệ, bên trong nhân đã ngủ lại hơn phân nửa. Quân Nhiên lưu loát xuống ngựa, đem mã giao cho người gác cổng. Nàng dẫn đầu đi đến tiến vào, trực tiếp đi thư phòng. Này điểm, Thu Dịch hẳn là không có ngủ hạ. Đến thư phòng, trừ bỏ thấy Thu Dịch, còn thấy Tả Như Hứa. Tả Như Hứa nhìn đến Quân Nhiên tiến đến, kích động vạn phần, tiến lên liền ủng ở Quân Nhiên, thật tốt quá. Ngươi không có việc gì, uy, ngươi có phải không phải hẳn là quan tâm ta? Cùng ở sau người Nghiêm Thanh bất mãn nói, Tả Như Hứa hừ lạnh một tiếng, nói, ai muốn quan tâm ngươi? Tự mình đa tình, vốn không có ý định cứu ngươi trở về, ta chỉ muốn bảo đảm Doãn Nhất an toàn là đến nơi. Nếu nàng xảy ra sự tình, ta với ngươi không để yên, giáo chủ, ngươi hảo hảo quản quản nàng. Xem nàng là thế nào cùng trưởng lão nói chuyện, không lớn không nhỏ, còn thể thống gì, Nghiêm Thanh phụng phịu giáo huấn nói, Thu Dịch nhu nhu mi tâm, nói, tốt lắm, đã không có chuyện gì, đều trở về nghỉ ngơi đi, Doãn Nhất, ngươi lưu lại, Thu Dịch tìm nàng chuyện gì, Quân Nhiên nghiền ngẫm, phỏng chừng là muốn cùng nàng ngả bài, nói cho nàng kỳ thực nàng làm bao nhiêu nỗ lực vẫn là vô dụng. Thu Dịch vẫn là yêu Từ Hoài Vi, yêu bất trị là đi. Ngươi đi ra ngoài thời điểm vì sao không nói với ta một tiếng. Quân Nhiên cúi đầu, chuyện này là của nàng sai. Bất quá nếu nàng báo cho biết Thu Dịch, bước đi không xong, ta đưa hắn dây an toàn đã trở lại, so với Nghiêm Thanh. Ta càng lo lắng chính là ngươi. Ngươi biết không, Thu Dịch mâu khôi phục tạp. Hắn biết nói ra lời nói này hội đối Quân Nhiên sinh ra bất lợi ảnh hưởng. Cho nên hắn nại tính tình, chưa nói, Từ Hoài Vi chỉ là ở tạm ở Huyền Âm giáo. Ngươi đừng để ở trong lòng, Quân Nhiên tựa đầu mai càng thấp. Trong mắt mang theo một tia đùa cợt, nàng có tư cách gì đi yêu cầu Thu Dịch như thế nào? Hắn nghĩ muốn cái gì? Từ trước đến nay là làm theo ý mình. Hết chương.